Sứ giả địa ngục, chương 39, Thánh thần 1, góc truyện audio.com. Tokyo, cuộc chiến đang ngày một khốc liệt hơn bao giờ hết. Đội quân sứ giả nhân tạo cùng với Hắc Ám Sư và quân đoàn liên minh chống lại sứ giả địa ngục và nhóm môn đệ kia. Nasu đứng đó, cô hoàn toàn không thích cuộc chiến này nhưng cô đứng về phía Lucy nên cô sẽ đánh lại phe kia. Phe mà cô từng phục vụ. Tại một nơi nào đó trong chiến trường, người nghĩ mình sẽ bảo vệ được Nicola sau Lucy, Anna, Lucy đứng bên cạnh sứ giả ánh sáng nhìn chằm chằm vào Anna vừa xuất hiện trước mặt mình kia. Đây là phân thân của cô ta, nửa người thật kia đâu? Anna mỉm cười, Nicola bé nhỏ tội nghiệp, ngươi không quên được mối tình đầu của mình phải chứ? Là ai nhỉ? Kuho, câm mồm, Lucy tức giận mà hét lên cùng với đó Anna bị đánh bật ra xa mà ngay lúc đó Nicola đã đỡ được Anna. Mẹ Anna, sao lại, Nicola, mẹ xin lỗi nhé, khóe miệng Anna liền đó chảy ra dòng máu tươi. Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt của Nicola mà từ từ chút hơi thở cuối cùng. Lucy tiến lên. Cô định nói gì đó nhưng ánh mắt của Nicola hoàn toàn là lạnh lẽo nhìn cô như người không quen biết. Ngay lúc đó, một sứ giả nhân tạo từ phía sau đâm một nhát kiếm xuyên qua tim của Lucy. Lucy, Mama đứng bên cạnh đỡ lấy Lucy mà giết chết tên sứ giả nhân tạo kia. Lucy hướng đến chỗ Nicola. Cô cố gắng mặc kệ vết thương kia mà tiến tới. Tốc độ hồi phục của cô hiện tại đã giảm do thứ hắc ám kia tác động vào. Nicola, xin lỗi vì coi cậu là Kuho. Xin lỗi, Lucy vừa dứt lời cô bé liền gục ngã ngay ra đó. Nicola lúc này mới giật mình. Sensei, Sensei gọi cậu là Nicola. Không còn tóc vàng như mọi ngày nữa hay sao? Lucy, mau tỉnh lại đi, tôi lập tức đưa cô đi tìm số 1. Mama. Không cần, tôi sẽ tự mình hồi phục. Sứ giả ánh sáng ngồi đó dùng ánh sáng bao bọc toàn bộ hai người họ như một cái kèn ánh sáng hình quả trứng để người khác không thể nào xuyên qua hay. Nhìn thấy được, Nicola vẫn còn kinh ngạc thì cái xác của Anna đã tự tiêu hủy. Chuyện này là sao? Tại căn nhà đó, Oto, Sama, Oka, Sama sao lại? Su, xin nhìn con trai mình vừa xuất hiện ở đây. Thằng bé không nên có mặt thì tốt hơn. Đừng lo Su, mama của con ổn thôi. Sau chuyện này cả nhà chúng ta sẽ được ở bên nhau. Nhưng, Su còn muốn nói gì thì ngay lập tức cả hai ba con nhà này nhận ra một hồi rung chấn tản ra. Cái này từ hướng Tokyo. Xin liền ngay lập tức đi ra bên ngoài nhìn hồi rung chấn này. Không thể nào, cái thứ gì đang diễn ra ở Tokyo thế kia? Lin. Xin ngay lập tức quay lại thì Lin đã mở mắt ra. Cô ngồi dậy mà nhìn thẳng vào Xin. Bây giờ cô đã sớm không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa rồi. Oka, Sama, Su thốt lên vui mừng nhưng Lin đã ngay lập tức đứng dậy mà tiến ra ngoài rồi đứng trên vòng tròn ma pháp hướng thẳng tới Tokyo. Su liền bị Xin túm lấy kéo thẳng đến Tokyo cùng lúc. Trên bầu trời Tokyo lúc này xuất hiện một thiên sứ. Đúng là một thiên sứ trong bộ váy màu trắng đơn giản với mái tóc bạc xoăn gợn sóng dài đến gần gót chân. Vị thiên sứ kỳ lạ này mở mắt ra. Đôi mắt màu đỏ đó nhìn xuống phía dưới mà cả một vầng hào quang xuất hiện bên cạnh thiên sứ. Không thể nào, thánh thần, Len đứng giữa không trung thốt lên mà những người khác ở gần cũng đã chú ý tới. Thánh thần mà Len vừa nói đến kia liền giơ tay lên trên cao và hạ tay xuống thì cả một đạo ánh sáng khổng lồ từ trên trời chiếu xuống mặt đất làm mọi. Tòa nhà cao tầng sụp đổ trong chốc lát, rất nhiều người đã bị thương. Lin đã tạo ra thứ gì thế này? Len, Sama, Teddy lập tức xuất hiện bên cạnh Len muốn thắc mắc mà không mở lời được. Len nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm vào thánh thần trên cao kia. Đó là thánh thần xuất thân từ một con người. Chính cô ta đã triệu hồi Lin tới trái đất. Cô ta được Lin cứu sống và trở thành thánh thần. Hiện nay cô ta chiếm lấy 3/4 sức mạnh ở trạng thái bình thường của Lin còn chị ấy giữ lại một phần. cậu cũng thấy chỉ một phần đó chị ấy đã vô cùng mạnh rồi, vậy thì cái thứ này. Ngài không đùa đúng không Len? Sama, Hideo cũng không tin được nhìn cái thứ được gọi là thánh thần kia. Nếu nói vậy cái thứ kia mạnh gấp 3 lần ở trạng thái bình thường của Zero. Sama sao? Lin, lúc này họ cũng đã thấy Lin xuất hiện. Cô đứng bên cạnh thánh thần với màu sắc tối đối lập hoàn toàn. Lin cũng đang tự động biến đổi ngay lúc đó. Cả hai một là màu trắng một màu đen u ám cùng đứng bên cạnh nhau. Ngày hôm nay ta sẽ thanh tẩy thế giới này. Lin vừa dứt lời thì thánh thần kia liền giơ tay ra một cây đàn hạ cầm nhỏ nhắn vừa tay xuất hiện. Thánh thần cùng lúc chạm vào dây đàn thì thứ âm thanh đó gây ra chấn động kinh khủng vô cùng làm họ phải bịt tai lại. Đây là điều chị muốn em làm sao Wani-sama? Len mỉm cười nhưng một giọt mồ hôi đã lăn ích trên gương mặt của cậu ta. Ngay lúc đó Len đã bay lên, cả cơ thể cậu ta được một màn sức mạnh vô cùng lớn bao bọc. Len cũng ngay lập tức biến đổi. Khác với chị gái mình, cậu ta biến đổi liền đó được một bộ giáp phân tách thành từng phần lơ lửng xung quanh để bảo vệ cậu ta. Len dùng hết sức mình có để tạo ra cả một màn chắn vây quanh chị gái mình. Lin, đã rất lâu rồi cả hai chúng ta chưa thực sự chiến đấu như thế này. Có lẽ là từ ngày chị bỏ đi lục địa tối. Len, xin hãy giúp chị không thể khống chế mình nữa rồi. Ngu ngốc, Len vừa dứt lời liền cùng chị gái mình biến mất trong khi thánh thần kia vẫn tiếp tục sát phạt thế giới này. Đây là sự trừng phạt dành cho tất cả bọn họ. Cách chương.